Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, việc này không thể lộ ra, nếu lộ ra bên ngoài, tất cả mọi người đều biết, vậy vương gia chúng ta lại càng mất mặt hơn à? Cảnh Lương nói cũng đúng. Vương phi nương nương Tuyết Y nhàn nhạt lắc lắc đầu, nhắm mắt lại. Tô Sơ Tâm ngồi một bên, đôi mắt lập lòe nhìn Tô Cảnh Lương, biểu tình có chút cứng ngắc. Tô Cảnh Lương vẫn luôn thờ ơ, dù có người chết, lại có thể vì Dương Xuyến Xuyến nói chuyện đạo lý. Ngón tay run rẩy, nàng thực sự thích hắn, chỉ là mắt hắn chưa bao giờ nhìn đến nàng, ánh mắt nhìn nàng càng ngày càng lạnh nhạt. Tô Sơ Tâm trầm mặc một lúc, nhỏ giọng nói, nếu đã vậy thì mẫu phi Cảnh Lương, Cẩm Lý, sao phải tìm nàng ấy về nữa? Nhà này đã bị nàng ấy vứt ra sau đầu, vậy chúng ta không cần cưới xin gì nữa rồi. Tô Cẩm Lý nghe vậy, đáy mắt hiện lên tia tức giận. Nhưng vẫn ôn hòa nhìn lướt qua Tô Sơ Tâm, nắm chặt tay lại, đột ngột đứng lên. Tìm, lão Trương, tìm thật nhanh cho ta, đào ba tấc đất lật tung cả nơi này cũng phải tìm. Nữ nhân đáng chết đó, không thể chạy dễ dàng như vậy được. Mắt Tô Cẩm Lý sáng lên, có vẻ lại nghĩ ra gì đó. Ba ngày, nếu vẫn không tìm thấy, bổn vương sẽ nghĩ cách khác. Tô Cảnh Lương đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Tô Cẩm Lý. Cẩm Lý, đệ muốn làm như nào? Đó là chuyện của đệ, không liên quan đến huynh. Không lưu tình trả lời, Tô Cẩm Lý cười lạnh. Nữ nhân kia nhất định phải tìm được, phải cưới được nàng. Nếu nàng muốn trốn thoát thì phải là bổn vương không cần nàng. Không thể là nàng không cần ta. Trên thế giới này, không nữ nhân nào ta không chiếm được. Cách Chương.